Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Rasa phế bỏ. Giữa lúc Shimura Yu chuẩn bị trở về đến trên giường, ở tiến vào tàng bảo các điều tra một phen thời điểm, Sunet nhưng là lần thứ hai đi vào. Một mặt nổi giận đùng đùng nhìn Shimura Yu, lão sư. Ngươi làm sao đến rồi? Shimura Yu có chút xoắn xuýt. Vị này không phải vừa rời đi không lâu sao? Đại trong doanh trại lẽ ra nên rất bận mới đúng. Hôm nay những viện binh kia đều muốn đến. Sunet làm cao tầng khẳng định là rất bận. Coi như muốn nghỉ ngơi cũng sẽ không như thế chào buổi sáng. Nghe được Shimura Yu vừa nói như thế, Sunet nhưng là đại lông mày một túc. Tên tiểu tử này còn muốn cùng chính mình giả ngây giả dại. Tiểu tử, người nơi này có ăn thật ngon bánh bích quy. Dĩ nhiên không hiếu kính cho sư phụ của ngươi ta. Nhưng là cho người ngoài đi. Shimura Yu trong nháy mắt hiểu rõ. Vậy rất tốt, ăn bánh bích quy chỉ có thể không phải là sủng vật khẩu phần lương thực mà. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn quái dị lên. Sunet biết rồi. Nàng sẽ không phải cũng ăn sủng vật khẩu phần lương thực đi. Người ăn. Shimura Yu cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nếu là Sunet ăn. Shimura Yu liền không dự định đem việc này nói cho Sunet. Hắn có thể không dám hứa chắc Sunet liệu sẽ có thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu. Sunet lạnh rên một tiếng. Vừa nãy Sarutobi Shinosuke tên kia đem ra một hộp bánh bích quy cùng đại gia chia sẻ. Bọn họ đều có ăn. Chỉ ta không đến ăn. Còn nói ngươi nơi này có. Quá đáng ghét. Shimura Yu nghe được Sunet. Thở phào nhẹ nhõm. May là Sunet không có ăn. Còn những người khác ăn. Shimura Yu đúng là không lớn bao nhiêu chú ý. Không phải là thức ăn cho chó mà. Hắn cũng ăn qua. Kỳ thực cái kia là cho siêu cấp phao phao ăn. Kỳ thực là sủng vật khẩu phần lương thực. Nói cách khác cái kia kỳ thực là thức ăn cho chó. Shimura Yu quay về bất mãn Sunet giải thích. Cái gì? Thức ăn cho chó. Nghe được Shimura Yu, Sunet cả người cũng không tốt. Nhớ lại trước Sarutobi Shinosuke còn đem cái kia bánh bích quy chia sẻ cho Hatake Sakumo. Kiyuhi Shinku chờ người cảnh tượng. Sunet cảm giác mình cũng bị chơi hỏng rồi. Bọn họ một đám Konoha phong trì quốc biên cảnh cao tầng dĩ nhiên vì cùng nhau gặm thức ăn cho chó. Này nếu như nói ra, toàn Konoha mặt mũi đều bị bọn họ mất hết. Xác thực là khẩu phần lương thực, là chuyên môn cho tiểu phao phao ăn. Tuy rằng mùi vị cũng rất tốt là được rồi. Shimura Yu cười lắc lắc đầu, có điều chuyện này nhưng không thể để cho Hatake Sakumo bọn họ biết. Được, bằng không chính mình khẳng định xong đời. Oa ha ha ha, nghe được Shimura Yu khẳng định đáp án. Sunet ôm bụng cười rất hiền lành. Đám kia tên đáng chết, chính mình trước muốn ăn. Bọn họ nhưng không cho mình ăn. Hiện tại xui xẻo rồi đi. Ha ha ha, gọi các ngươi không cho ta ăn. Shimura Yu không nói gì nhìn Sunet. Có lúc chính mình vị lão sư này so với mình càng như là một cái người bạn nhỏ. Đến cùng chính mình là đứa nhỏ vẫn là nàng là đứa nhỏ a. Không nói gì bên dưới. Shimura Yu cũng là lấy ra một phần gà rán chân cho Sunet. Sunet tiếp nhận gà rán mỹ mỹ bắt đầu. Ăn, loại này thịt gà, ta trước đây vẫn là lần thứ nhất ăn được. Mùi vị rất tốt, là nhà ngươi đầu bếp làm vẫn là Konoha tân mở tiệm. Shimura Yu nhưng là lắc lắc đầu. Đây là ta làm. Sunet khó có thể tin nhìn một chút Shimura Yu. Nàng không nghĩ tới chính mình tiểu đồ đệ còn có bản lãnh như vậy. Sẽ nấu nướng à? Có điều nàng đúng là không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao Shimura Yu trên người thần kỳ địa phương đã nhiều lắm rồi. Nếu là có rượu là tốt rồi. Sunet cảm khái nói. Nàng nguyên tắc vốn là cực kỳ rượu ngon người. Chỉ là từ khi tới chỗ này sau khi. Sunet liền cũng không còn từng uống rượu. Dựa vào nàng quan hệ. Muốn phải lấy được một điểm rượu đó là rất dễ dàng. Thế nhưng làm cao tầng. Nàng nhất định phải lấy mình làm gương một phen. Shimura Yu nghe được Sunet. Đúng là khóe miệng vừa kéo. Hắn đột nhiên nhớ tới ăn gà rán muốn phối bia sự tình. May là này thế không có phim Hàn Quốc. Bằng không su nết như vậy nữ vương cũng có thể sẽ bị độc hại a. Có điều lần này su nết nhưng cho Shimura yêu một cái kiếm tiền thương kỳ. Hắn dự định đợi được lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau khi. Liền tạm thời không đi làm nhiệm vụ. Về Konoha đi chơi đại phú ông trò chơi. Sơn trại một cái Kentucky Fried Chicken ngược lại không tệ. Bây giờ có sự chỉ điểm của chính mình. Chăn nuôi gà số lượng gia tăng thật lớn. Gà giá cả giảm xuống rất nhiều. Chính mình làm cái Kentucky Fried Chicken cái gì chút nào không có chút khó khăn gì. Dù sao đối với Shimura yêu tới nói, tiền là phi thường trọng yếu. Nói theo một cách khác, so với EXP còn trọng yếu hơn. Tiểu quỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Sunet nhìn thấy Shimura yêu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì dáng vẻ. Không nhịn được mở miệng hỏi, dù sao đây là chính mình đệ tử. Làm lão sư truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc hay là muốn làm. Shimura yêu nhưng là lắc lắc đầu. Nếu để cho Sunet biết, chính mình dự định cởi giáp về quê. Há không phải cũng bị mắng chết. Bây giờ Shimura yêu mới vài tuổi. Nếu như hắn bây giờ nói ra đến, không nói Sunet, liền ngay cả Danzo đều sẽ không cho phép. Phải biết hắn hiện tại nhưng là tối bị xem trọng thiên tài. Bây giờ Sarutobi Hiruzen bọn họ càng là ở Konoha giúp hắn tạo thế. Có điều hiển nhiên hiện tại Shimura yêu có thể sẽ để bọn họ thất vọng. Hắn thực sự là quá thiếu tiền. Hokage tuy rằng ở Konoha rất có uy vọng, là toàn Konoha quan lớn nhất. Thế nhưng bởi vì kiếp trước quan hệ, hắn đáng ghét nhất chính là tham quan. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm. Sunet nhìn thấy Shimura yêu nói như thế, cũng không có nói chuyện. Lúc này, Konoha đại doanh bầu không khí thập phần tốt. Thế nhưng xa nhẫn bên kia nhưng là không tốt. Toàn bộ xa nhẫn đại doanh sĩ khí trầm thấp. Bọn họ xa nhẫn thiên tài Rasa ở dưới con mắt mọi người bại bởi tuổi trẻ so với hắn nhỏ rất nhiều. Konoha thiên tài Shimura yêu còn bị trọng thương. Hiện nay chính đang cứu trị. Không rõ sống chết. Rốt cục, Chiyo đại nhân đi ra trị liệu Rasa lều vải. Quay về mọi người nói, Rasa hiện tại đã không cần lo về mạng sống. Các ngươi bây giờ đi về làm chuyện nên làm đi. Nghe được Rasa không có sự sống chi yêu, tất cả mọi người đều trong lòng vui vẻ. Rasa tuy rằng bại bởi Shimura yêu, thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là xa nhẫn này đệ nhất thiên tài. Lão sư, đây là làm sao? Chỉ có Karura nhưng là nhìn ra chính mình lão sư Chiyo trong mắt cái kia một tia tối tăm. Ai, đi theo ta. Chiyo sâu sắc liếc mắt nhìn Karura. Đưa nàng mang vào lều vải của chính mình. Sắc mặt âm trầm nói. Rasa e sợ từ đây phế bỏ. A, Karura nghe được Chiyo có chút khó có thể tin nhìn Chiyo. Rasa phế bỏ. Sau đó Rasa không thể thành ninja. Shimura yêu không khỏi cũng quá ác đi. Phải biết Rasa nhưng là tối bị xem trọng tân sinh đại ninja a. Nhìn thấy chính mình đệ tử dáng dấp, Chiyo trên mặt lộ ra ý tứ quái lạ khuôn mặt. Rasa một cái thận bị Shimura yêu kích thương. Chuyện này đối với thực lực của hắn tăng lên sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn sinh dục. Chiyo nhưng là không thể không nhắc nhở. Khoảng thời gian này nàng cũng có thể thấy, Rasa tựa hồ đối với Karura có khác cảm tình. Nguyên bản Chiyo cũng là mừng rỡ tác hợp việc này. Dù sao Rasa có thiên phú, tương lai không thể đo lường. Thế nhưng hiện tại nhưng là không xong rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.